cõng boss đến hạn cuối. Chương 6, đúng là có nhu cầu sinh lý. Góc truyện audio.com. Nhóm zombie còn lại bị tiếng động hấp dẫn. Vây quanh người anh em zombie đáng thương bị mất đầu. Mù quáng nhào tới nơi có âm thanh nhưng không có đồ ăn. Cũng không đuổi kịp xe tải. Thật chua xót, thật đáng thương. Cuối cùng chỉ có thể về nhà tìm mẹ. D1ENDIAN Y của ớt on. Người trên xe đều thở phào. Tuy rằng trên lý luận là zombie không leo lên xe tải. Nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Nhưng cũ đi, mới lại tới. Bị một đàn quái vật dùng thái độ săn thực đuổi theo. Thật là làm cho người ta không dễ chịu. D1ENDIAN Y của ớt on. Nhưng mà, rõ ràng là em gái này không cố ý à, vợ chồng son cãi nhau rồi hả? D1ENDIAN Y của ớt on. Theo đạo lý mà nói, vì sự đoàn kết tập thể hẳn phải là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng Nhâm Cường do dự, vợ chồng son người ta cãi nhau nếu hòa giải thì mất công. Vợ chồng son này cãi nhau nếu hòa giải thì nguy hiểm tính mệnh a, die endian y của ớt on. Đúng lúc này, xe dừng lại, Hạ Hoàng Tuyền dẫn đầu nhảy xuống xe, đá bay một cái làm zombie gần nhất biến khỏi tầm mắt. Không hề ngừng lại mà rút đao xông lên, tất cả sự buồn bực đều trút lên đám zombie không hay ho này. Có lẽ là vì không để cô dễ dàng chết mất. Bản năng chiến đấu đã được khắc sâu vào trong đầu. Mỗi một động tác của Hạ Hoàng Tuyền đều rất đơn giản. Đâm, vung, chém, không có động tác dư thừa. Nhưng cũng vì vậy mà tràn ngập vẻ đẹp thuần túy và mang phong cách cổ xưa. Người và đao như hòa thành một thể. Die Endidian Y của ớt on. Cùng với động tác lưu loát mà nhanh chóng của cô, zombie xung quanh bị giết sạch. Cô vung trường đao dính đầy máu hôi, quay người lại, nhìn về hướng siêu thị, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ zombie du đãng trong đó. Số lượng còn không ít, quầy hàng phía ngoài lộn xộn, có thể thấy được đã có người vào càn quét siêu thị. Die Endian Y của ớt O3N. Người nào vào siêu thị? Nhậm Cường hỏi, Die Endian Y của ớt on. Những người đàn ông nhìn nhau vài lần, sau đó có khoảng một nửa số người đứng dậy. Die Endian Y của ớt on. Hạ Hoàng Tuyền nhìn, phát hiện Lưu Lỗi cũng nằm trong đó đó. Cô đi đến bên cạnh toa xe, lạnh lùng nói với Thương Bích Lạc, anh đi cùng tôi, tiểu nhân, đợi đến chỗ không có người sẽ tính sổ với mi sau. Die Endian Y của y, đề on. Được. Thương Boss giống như không ý thức được mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Trả lời vô cùng dứt khoát. Die Endian Y của y, đề on. Phản ứng đầu tiên của Nhâm Cường chính là em gái này đã tức giận tới mức muốn mưu sát bạn trai. Vội vàng khuyên giải, tiểu hạ, cậu ấy ở đây cũng có người bảo vệ. Hơn nữa cô cõng một người thì. Die Endian Y của ớt on. Lời nói thuyết phục bay biến trong động tác của Hạ Hoàng Tuyền. Chỉ thấy cô dùng một tay nhấc chàng trai trẻ tuổi từ trên xe xuống. Sau đó khiêng trên vai một cách dễ dàng. Quả thực không khác gì cầm một chai nước khoáng. Làm xong hết thảy, cô vô cùng lạnh nhạt quay đầu hỏi. Vừa rồi anh nói cái gì? Không, không có gì. D-I-E-N-D-I-A-N, E-Q-E-R-O-N. Cứu mạng, nữ tráng sĩ tới từ nơi nào? Die Endian E Quy ớt on. Tư thế khiêng không thể nghi ngờ là vô cùng không thoải mái. Nhưng Hạ Hoàng Tuyền biết hiện tại nên làm nhất chính là để hắn không thoải mái. Hơn nữa hắn cho rằng cô mơ ước sắc đẹp của hắn phải không? Cô liền mơ ước cho hắn xem. Nghĩ vậy, Hạ Hoàng Tuyền hung tợn vươn tay vỗ vào mông Thương Bích Lạc. Lạnh lùng nói, nhìn kỹ đằng sau cho tôi. Nếu có zombie đến gần mà anh không nói với tôi cho anh làm thức ăn của nó. Ôi, rắn chắc nhưng có độ co giãn. Hèn gì hắn tự tin như vậy. Die Endian Y của ớt o không n. Tôi đã biết, Die Endian Y của ớt o không n. Tuy rằng giọng điệu của Thương Boss vẫn nhẹ nhàng như trước. Nhưng Hạ Hoàng Tuyền cảm giác được sát khí nhàn nhạt, tâm tình bỗng tốt hơn nhiều. Chuẩn bị đầy đủ, Hạ Hoàng Tuyền xách lên bịch xốp đựng hộp mì bỏ đi. Sau đó đá văng cửa siêu thị, tay vung hai vòng, ném bịch xốp vào trong siêu thị. Mọi người nghe thấy một tiếng ầm, bịch xốp đánh trúng một giá hàng rỗng ở góc siêu thị. Nó đổ xuống, mấy giá hàng bên cạnh cũng đổ theo. Tiếng động lớn thu hút hàng loạt zombie. Mọi người nhân cơ hội tiến vào siêu thị. Phía ngoài cùng là khu đồ ăn vặt, cũng là nơi bị càn quét sạch sẽ nhất. Hạ Hoàng Tuyền nhìn lướt qua, phát hiện một sai lầm lớn. Chính là cô không hề nắm rõ địa hình của siêu thị này. Hơn nữa cũng không rõ ở tận thế thì phải lấy thứ gì. Suy xét một lát, cô quyết định không dùng đầu óc của mình để nghĩ về vấn đề phức tạp như vậy nữa. Cô trực tiếp nhảy lên quầy thu ngân, sau đó nhảy ngang dọc vài cái liên tục. Sau khi nhảy xuống giá hàng ở trung tâm, một tay cầm đao đâm vào đỉnh sắt ở giá hàng. Linh hoạt xoay người, vững vàng đứng lên trên trường đao. Cô nhấc người đàn ông trên vai lên, giơ người hắn lên cao. Cho anh 3 phút, nghĩ ra phương án hành động. Nếu không tôi sẽ thả anh xuống. Từ độ cao như vậy tuy không thấy rõ hàng hóa trên giá hàng, nhưng ít nhất có thể thấy rõ từng khu vực. Đai NDANL I của IDO0N. 3 phút trôi qua nhanh chóng. Hạ Hoàng Tuyền nhẹ nhàng nhảy xuống. Một lần nữa khôi phục tư thế cõng thương Bích Lạc. Một tay rút đao xoay người nhảy xuống giá hàng. Trong nguy cơ tận thế, hai người tạm thời trừ bỏ mọi ân oán, cùng hợp tác, Dai Endiano I của EarthO0N. Đi thẳng phía trước, giá hàng thứ ba, khu bán ba lô vận động, Dai Endian I của EarthO0N. Hạ Hoàng Tuyền không hề do dự bỏ qua ba lô lớn nhất. Cầm ba lô quăng về sau, thương Bích Lạc tiếp được sau đó nhanh chóng mở ra. Dai Endian I của EarthO0N. Rẽ trái, giá hàng thứ nhất, nước, nắm lấy, vững vàng mà nhanh chóng ném cho người sau lưng. Phía bên phải, giá hàng thứ hai phía trước, bánh bích quy, tiếp được, cho dù tại tình huống như vậy, vẫn theo trình tự nhét đồ vật vào ba lô, cố gắng tận dụng không gian, động tác không hề rối loạn, đèn pin, pin và bật lửa có ở quầy gần cửa vào. Dai Endian I của EarthO0N. Dưới sự kết hợp của trí lực ưu tú từ Thương Bích Lạc và vũ lực xuất chúng từ Hạ Hoàng Tuyền, từng đồ vật thiết yếu nhanh chóng được hai người góp nhặt. Toàn bộ zombie giữa đường bị chém ngã, ngay tại khi sắp xếp đầy đủ có thể rời khỏi siêu thị. Một mũi tên màu đen đột nhiên xuất hiện ở góc nào đó của siêu thị. Hạ Hoàng Tuyền dừng bước lại. Dai Endian I của EarthO0N. Chỉ có thể đi hướng đó. Bây giờ cô không thể ra khỏi siêu thị. Dai Endian I của EarthO0N. Phương hướng không, câm miệng, Hạ Hoàng Tuyền khó chịu quát lên. Nhanh chóng chạy tới địa điểm được chỉ định. Sau đó, cô bỗng sửng sốt, nếu cô không nhìn lầm, nơi này là nhà vệ sinh nam. Đai NDANL I của EarthO0N. Cho nên nói, tới nhà vệ sinh nam để làm gì a? Đỉnh đầu mang vòng sáng biến thái. Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng kiểm tra kỹ nhà vệ sinh nam. Nhưng cô không phát hiện một bóng zombie nào. Cho nên nói, rốt cuộc cô tới nơi này để làm gì? Đợi chút, đã không liên quan đến cô. Chẳng lẽ liên quan tới Thương Bích Lạc? Cô vừa nghĩ vừa cố ý tiến gần phòng đóng trong toilet. Quả nhiên, người sau lưng hơi run run một chút, tuy rằng chỉ trong giây lát, lại bị Hạ Hoàng Tuyền cảm nhận được, cho nên, cô vất vả chạy tới chạy lui như vậy. Kết quả là để cho hắn đi vệ sinh. Cô là bảo mẫu sao? Có cần tự tay lau sạch cho hắn hay không? Đùa gì chứ, được truyền ngự bởi Suli, nhưng mà, cũng không thể cho hắn nhịn. Cho dù chán ghét Thương Bích Lạc đến mức nào, Hạ Hoàng Tuyền vẫn khinh thường làm chuyện này. DDLQD. Vì thế cô vươn tay tóm lấy người đàn ông sau lưng. Ném bốp lên bồn cầu. Cúi người nắm cằm hắn. Uy hiếp, chỉ cho anh 5 phút. Đến lúc đó anh còn chưa xong. tôi sẽ tìm một zombie nữ xinh đẹp tới mặc quần giúp anh. Thỏa mãn nhu, cầu, sinh, lý của anh, thật rõ ràng, Hạ Hoàng Tuyền còn canh cánh trong lòng việc lúc trước, rốt cuộc tìm được cơ hội trả đũa. Cô cảm thấy thật sung sướng. Cách chương.